Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, Triệu đội trưởng chiêu mộ. Lớp 11 cấp, cấp chủ nhiệm văn phòng. Bình hoa nát đầy đất, nhìn xem đẫm máu Tần Phi, tất cả mọi người đều thất kinh. Dạng này bàn giao, có đủ hay không? Tần Phi lần nữa tiếp cận La Khả gia phụ mẫu, giống to, Tần Phi cái này vừa gõ, là sao sơn chấn hổ. Vậy là một loại cảm xúc phát tiết. La Khả gia phụ mẫu nhìn thấy điên cuồng như vậy Tần Phi, rốt cục không lời nào để nói. Yên lặng vừa quay đầu, Lưu Hải Lộ nhanh chóng kịp phản ứng, lo lắng từ mình túi móc ra khăn tay ấn xuống Tần Phi trên đầu vết thương. Sau đó đem hắn mang đến phòng y tế, cho nên Tần Phi rất nhanh liền bị băng bó xong tất. Đưa đi ra, bình hoa không giống băng ghế, không có như vậy cứng rắn. Với lại Tần Phi rất thông minh, dùng tương đối lớn diện tích đi tiếp xúc đầu mình, cho nên nhìn hiệu quả rất khủng bố. Kỳ thật thương cũng không hề tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Thậm chí liên khâu vết thương đều không cần thiết. Đi ra về sau, Lưu Hải Lộ nói liên miên lại nhảy thật lâu. Tần Phi ngươi quá vọng động rồi. Không có tất muốn làm như thế. Quá nguy hiểm. Ha ha, kỳ thật ta cũng có chút hối hận. Bất quá bây giờ rất tốt. Một cái đầu đổi một cái đầu. Bọn hắn vậy không có lời nào để nói. Bằng không phiền đến ép một cái. Tần Phi cười khổ nói, vừa rồi thật sự là cảm xúc cho phép, bây giờ trở về muốn thật không nên tự mình hại mình. Tần Phi ngươi bây giờ tính cách càng ngày càng kiên cường, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lưu Hải Lộ có lo lắng, không có việc gì, qua mấy ngày là khỏe, bất quá chỉ là có chút ảnh hưởng tới ta nhan chị ha ha. Tần Phi điều khản mình, ngạch, ngươi vẫn rất xú mỹ. Đúng, La Khả ra tiền thuốc men ta cho ngươi ra liền tốt. Ngươi hẳn không có tiền a? Không cần. Ta có tiền, thật có à? Cũng không nên cậy mạnh. Lưu Hải Lộ có chút hoài nghi. Thật, yên tâm đi. Vậy được đi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ân. Tần Phi vừa định muốn về ký túc xá, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nói ra, Lưu Hải Lộ, cảm ơn. Này ngày Lưu Hải Lộ xác thực đưa cho Tần Phi rất nhiều trợ giúp. Không cần, là ảnh tử để cho ta chiếu cố ngươi. Ta cũng không giống như cô phụ nàng, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Lưu Hải Lộ cố làm ra vẻ tiêu sái đi, nhưng là nội tâm của nàng biết, kỳ thật nàng một mực muốn làm như vậy, chỉ là không có tư cách mà thôi. Hiện tại tạo ảnh dặn dò, trở thành một cái lệnh bài. Cứ như vậy, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian. La Khả gia nghe nói Tần Phi tự mình hại mình về sau, cũng không dám lại giả ngây giả dại, lập tức liền xuất viện trở về trường. Liên tiền thuốc men cũng không dám hỏi Tần Phi muốn. Vừa vặn, Tần Phi lúc đầu dự định đại xuất huyết, lúc này liên tiền thuốc men vậy bớt đi. Xem ra cái này nổ đầu vẫn là vô cùng đáng giá. Với lại đi qua chuyện này, Diệp Văn cũng có chút kiêng kỵ Tần Phi, hành vi vậy thu liễm một điểm. Tần Phi rốt cục qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn. Lại đến cuối tuần ban đêm, Tần Phi đi quán ba hỗ trợ. Hơn 9 điểm thời điểm, tới hai cái khách không mời mà đến. Lại là Lục cục trưởng mang Triệu đội trưởng đến đây. Hổ ca tranh thủ thời gian cho hai vị mở cái VIP chỗ ngồi, để Tần Phi quá khứ cẩn thận hầu hạ. Tần Phi không tình nguyện đi ngồi xuống. Lục cục, Triệu đội, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới a? Tần Phi chỉ có thể giả bộ như rất nhiệt tình bộ dáng. Triệu đội trưởng ngày mai sẽ phải về Long Khôi đi. Đêm nay hắn muốn tìm ngươi tâm sự, cho nên ta liền dẫn hắn đến đây. Lục anh còn là ưa thích đi thẳng vào vấn đề. Xác thực bởi vì bên này quỷ mị tổ chức đã toàn bộ bị tan rã, Triệu đội trưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên hắn lập tức liền phải trở về. A, vậy tối nay liền muốn không say không về a? Các ngươi uống chút gì không a? Ta bên này cái gì rượu đều có a. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tần Phi cũng mặc kệ ngươi cái gì, tới không tiêu phí, không thể nào nói nổi a. Tần Phi, chúng ta không uống rượu, đến ấm trà nước, còn có một số quà vặt là được rồi. Lục Anh hoàn toàn như trước đây tác phong. Đi, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái này VIP phòng, thấp nhất tiêu phí là 888. Một hồi không đủ chúng ta vậy là dựa theo cái giá tiền này thu phí. Tần Phi vậy chẳng cần biết. Ngươi là ai? Công khai ghi giá. Già trẻ không gạt. Tần Phi ngươi cũng quá. Keo kiệt a, Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút. Cái này keo kiệt gia hòa. Lần trước mới cầm hơn 500 ngàn. Ha ha, không có việc gì. Một hồi ta tính tiền. Triệu đội trưởng cuối cùng mở miệng. Triệu đội trưởng vẫn là hào khí a. Chúc ngươi sáng ngày thuận buồm xuôi gió. Ha ha, Tần Phi đồng học, 20XX5 người sống. Long đầu trấn Tần gia người trong thôn. Trong nhà phụ mẫu đều là nghề nông. Có 4 cái huynh muội. Tiểu học học tập tại Tần gia thôn tiểu học. Sơ trung học tập tại Long đầu trung học. Hiện tại Long Hoài nhất trung học sinh lớp 11. Đã từng giúp Lục Anh nhiều lần phá được buôn lậu thuốc phiện đoạt cướp các loại đại án. Năm ngoái còn cùng Trương Hổ Hùn vốn kinh doanh một quán rượu. Những này đúng không? Triệu Trung Su đội trưởng đột nhiên chững chạc đàng hoàng nhìn xem Tần Phi. Thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Nói ra Tần Phi tình huống cụ thể. Tần Phi nghe xong. Chào mày. Rất là không vui. Không có người muốn bị người lật át chủ bài. Dạng này rất không có cảm giác an toàn. Triệu đội trưởng có ý tứ gì? Đây là muốn điều tra ta sao? Tần Phi dùng một loại không thể xâm phạm ánh mắt nhìn xem triệu đội trưởng. Tần Phi đồng chí ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đối ngươi nhiều một ít mà thôi. Không có nó vừa ý nghĩ. Chính là giới thiệu một chút chính ta. Ta là Long Khôi tỉnh công an tổng cục đại đội trưởng. Nhưng là ta còn có một cái thân phận. Đó chính là chúng ta Long Khôi tỉnh bộ đội đặc chủng Hùng Ưng chiến đội trung đội trưởng. Chuyên môn phụ trách ta tỉnh đặc biệt lớn nguy hiểm sự kiện xử lý. Tỷ như chống khủng bố, sắp xếp bạo, phản bắt cóc, phản cướp máy bay vân vân. Chấm ngoặc kép, triệu đội trưởng nhìn thấy Tần Phi. Thật giống như nhìn thấy một khối ngọc thô. Cái này là một người mới. Các loại, không cần nói nữa. Thật là đáng sợ. Ta đối với ngươi thân phận cùng còn có đối ngươi bộ đội đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Uống rượu, Tần Phi mau đem hắn đánh gãy. Nhìn hắn ánh mắt chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Tần Phi hiện tại căn bản không tâm tình đi làm sự tình khác. Hiện tại liền muốn đi học cho giỏi. Sau đó tốt nghiệp đi tìm tàu ban. Tần Phi, ta không có khác ý tứ. Bởi vì sáng ngày ta liền muốn về Long Khôi đi. Liền muốn tới cùng ngươi nói chuyện. Thông qua lục cục trưởng đối ngươi giới thiệu. Còn có ngươi tại Bảo Linh tự biểu hiện, ta đã biết ngươi thân thủ bất phàm, rất thích hợp làm một cái đặc công, nhưng là ngươi niên kỷ còn nhỏ, hiện tại giai đoạn tâm trí còn chưa thành thục, còn không thể minh bạch cái gì gọi là quốc gia đại nghĩa, cái gì gọi là hy sinh vì nghĩa. Đương nhiên cái này rất bình thường, chúng ta đều là người bình thường, bất quá ta rất thưởng thức ngươi, ta nghĩ ngươi có thể gia nhập chúng ta. Cùng một chỗ vì cái thế giới này làm ra chúng ta cống hiến. Triệu đội trưởng xác thực nhìn chúng. Tần Phi năng lực. Dạng này nhân tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có cơ hội lời nói. Hắn thậm chí muốn đem đề cử cho Trung ương bộ đội thần bí. Đúng đúng đúng. Ta hiện tại liền là một cái đại tục nhân. Chỉ muốn an yên vui vui. Cho nên triệu đội trưởng ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Tần Phi thật không muốn làm cái gì đặc công. Ai, Tần Phi ta nay ngày tới chủ yếu mắt là chiêu mộ ngươi. Ngươi không nguyện ý vậy không quan hệ. Nếu như ngươi thật có như vậy một ngày. Ngươi thật chính là muốn vì nhân dân làm sự tình. Tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Triệu đội trưởng một mặt thành khẩn. Nói chuyện vậy rất nghe được. Ân, triệu đội trưởng ngươi lời nói này. Ta nghe lọt được. Ta xác thực còn chưa tới cảnh giới kia. Ta hiện tại còn vì ta việc học còn có 3 bữa cơm phát sầu đấy. Lục cục trưởng ngươi nói đúng không? Tần Phi lời nói xoay chuyển. Đem lời vứt cho ở một bên một mực uống trà nước Lục Anh. Khụ khụ, Tần Phi ngươi cái này mình quyết định đi. Bất quá vì nhân dân phục vụ ở nơi nào đều như thế. Chủ yếu có viên này tâm liền tốt. Vậy không nhất định phải tiến cái gì bộ đội. Ha ha, Lục Anh kỳ thật cũng không muốn Tần Phi đi. Dù sao Tần Phi lưu tại nơi này phi thường hữu dụng, không chỉ có là làm việc, trên sinh hoạt, Lục Anh vậy rất cần hắn. Tần Phi, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Đây là ta danh thiếp, ta liền đi trước. Triệu đội trưởng cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Triệu đội trưởng đi thong thả. A, biểu tỷ, VIP phòng lấy tiền, 888. Tần Phi vẫn không quên nhắc nhở hắn đưa tiền. Lục Anh quay đầu về Tần Phi cuồng mắt trợn trắng, nghĩ thầm, chúng ta cũng chỉ là uống một ngụm trà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.